Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, chương 1659, tiền sử lão đại ca giết. Tô Viêm cười khổ, nơi này là bất hủ thiên vực, không phải đế lộ, ở đế lộ hô hoán đạo thư nghi tên thật nàng có thể tới. Nhưng là nơi này không được. Đạo thư nghi vẻn vẹn hạn chế với trong đế lộ, đầy trời thời không trật tự đan dệt, xúc động thiên vực thời không nổ vang. Đây cơ hồ là vũ trụ cực hạn sức mạnh, mạnh mẽ tuyệt luân, cuồn cuộn trấn áp xuống, ẩn chứa đại sức mạnh to lớn, đại năng lực, muốn vừa đối mặt trấn áp Viêm Hoàng. Tạo hóa của ta, thông thiên lão nhân mừng như điên gầm nhẹ. Căn bản không đem Viêm Hoàng để vào trong mắt, mục đích của hắn là vì cướp đi luân hồi dược, đã dò ra một bàn tay lớn, hướng về luân hồi dược trấn áp mà đến, trong quá trình hắn lòng bàn tay lớn lao như tinh không, nang thiên khoát địa, đều che đậy luân hồi dược ánh sáng, gào, cực kỳ quỷ quyệt biến cục, để một đám vô hạn tiếp cận chỗ cần đến thủy tổ cường giả cuồng loạn. Là ai đào ra luân hồi dược? Là ai? Bọn họ không thể trong thời gian ngắn đi tới chỗ cần đến. Nếu như thật sự có thủy tổ cường giả trấn áp luân hồi dược, ngắn thời gian có thể rời đi nơi này. Nếu như thông thiên lão nhân trốn đi, ẩn thân với trong hư vô thời không, như vậy muốn tìm được hắn liền quá khó khăn. Chẳng ai nghĩ tới, còn có người tọa sơn quan hổ đấu. Thông thiên lão nhân ra tay thời cơ quá chính xác, người hoài nghi hắn đã sớm phát hiện luân hồi dược sinh trưởng chi địa. Bằng không sao ở gốc dược này thành thục chi khác đứng ra. Oanh, đầy trời đốt thế năng lượng gào thét, từng bầy thủy tổ đánh tới, ven đường trời long đất lở, đại châu lún xuống, đúng là hủy thiên diệt địa, bao phủ đại vũ trụ. Dâng tới thiên ngoại thời không, đầy trời sinh vật đáng sợ chạy băng băng, ai có thể chịu nổi? Hùng bá một phương đại la cường giả đều sợ hãi, nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, lo lắng bị đầy trời chạy đại nhân vật bị diệt rơi. Hiện nay, khắp nơi ánh mắt đều nhìn chằm chằm luân hồi dược, ai cũng không sẽ để ý những chuyện khác. Oanh! Một tiếng rung tay phát điếc nổ vang nổ tung, lượn lờ ngàn tỷ thần hỏa ngọc trường, lòng bàn tay nổi lên mơ hồ tiên lô hình chiếu, hiện ra từng tia từng sợi vô thượng trật tự quy tắc. Trong phút chốc tan vỡ đầy trời thời không trật tự ánh sáng. Chấn áp, Viêm Hoàng hai mắt mở to, nàng phong thái tuyệt thế, lòng bàn tay chiếu mà ra tiên lô bóng mờ vô hạn phóng to. Hiện ra lít nha lít nhít trật tự sắc trời, trong phút chốc hùng vĩ vô số lần, lấy pháp tắc vì lô, lấy trật tự làm lửa. Đây là luyện tiên lô lực lượng, phong thiên tuyệt địa, thiêu đến vũ trụ nát tan, vạn vật đều đốt. Viêm Hoàng sẽ không phải nắm giữ thủy tổ chiến lược chứ? Bảo Tài lắp ba lắp bắp nói rằng, phải biết nàng đối mặt nhưng là thông thiên lão nhân. Nhưng là Viêm Hoàng hiện tại lại lấy vô thượng thủ đoạn tiến hành trấn áp thông thiên lão nhân. Không thể không nói qua bá khí. Đây chính là thủy tổ vô địch Viêm Hoàng. Thật giống là một môn thần thông. Tô Viêm mượn khai thiên bút, xem càng rõ ràng, to lớn tiên lô lấy vô lượng trật tự cùng quy tắc đan dệt mà thành. Có thể luyện hóa chư thiên tiên ma, tồn tại đáng sợ áo nghĩa cùng trật tự sức mạnh. Do đó dẫn đến Viêm Hoàng khí tức vô hạn áp sát thủy tổ hàng ngũ. Leng keng, tiên lô khiếp người, từ trên trời giáng xuống, đem thông thiên lão nhân đều thôn phệ đến trong lò, lấy ngàn tỷ ngọn lửa hừng hực cùng trật tự tiến hành nung đốt. Trên thực tế, tất cả những thứ này phát sinh thời gian đều cực kỳ ngắn ngủi. Thiêu cháy tất cả tiên lô chật ních thế giới. Dâng lên vũ trụ hồng hoang lực lượng gia trì lò lửa kéo dài dồi dào. Áp chế thông thiên lão nhân. Các người lập tức rời đi nơi này. Cùng lúc đó, Viêm Hoàng cũng phát ra cảnh báo thanh âm. Rốt cuộc nàng đối mặt chính là thủy tổ cường giả. Nàng lấy đáng sợ nhất thần thông ngắn ngủi áp chế. Hy vọng Tô Viêm bọn họ nhanh lên một chút rời đi nơi này. Nơi đây cách cục đã tuyệt đối không phải cường giả chí tôn có thể nắm giữ. Một đám đáng sợ thủy tổ cường giả sắp đánh tới. Nếu như lại không rời đi, hậu quả quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Đi, Tô Viêm cũng căn bản không chần chờ chút nào. Như vậy cách cục bên dưới, chân tiên tính là gì? Cho tàn đều không thể nói là ha ha, ha ha ha. Nhưng mà, từng trận thê thảm mà lại tiếng cười âm trầm nổ tung. Toàn bộ Thiên Dương Châu thế giới bỗng nhiên rơi vào bất động trong quá trình. Phảng phất thời gian cùng năm tháng đều rơi vào vĩnh tịch quá trình ở trong. Âm âm, thiên địa thay đổi, phảng phất dòng thời không phơi bày ra, ngang qua ngàn tỷ dặm xa, sống sờ sờ chật ních toàn bộ Đại Châu, khuấy động mà ra chí cường pháp tắc cùng trật tự, khí tức kinh thế khủng bố vô biên. Không được, là thông thiên kiều, bảo tài kinh hãi đến biến sắc. Đây là một cái to lớn cầu đá, chật ních thiên địa càn khôn, mênh mông mà dưới quy tắc cùng trật tự, phong tỏa toàn bộ Đại Châu, phá cho ta. Cùng lúc đó, thông thiên lão nhân bản thể mạnh mẽ va sụp tiên lô. Đột nhiên xuất hiện, hắn toàn thể giết hết cuồn cuộn, như đại dương nộ hải đang sôi trào. Đặc biệt là thông thiên lão nhân khí thế cùng thông thiên kiều hòa là một thể chớp mắt. Khí tức vô hình chung khủng bố một đoạn dài. Thời khắc này thông thiên lão nhân mới có thể xưng tụng thủy tổ cường giả. Được lắm thông thiên kiều. Không hổ là thời không lĩnh vực chí bảo. Viêm Hoàng sắc mặt băng hàn. Nàng cũng không từng kinh hoàng. Thông thiên lão nhân thê thảm con mắt. Lại là gắt gao nhìn chòng chọc Tô Viêm. Ha ha, ha ha ha, hắn đang cười. Cuối cùng tiếng cười hóa thành phẫn nộ tiếng gầm nhẹ. Ngươi cái này run rế, giết đệ tử ta, giết đệ tử ta. Hắn tiếng gào nứt trời, thời không đều hóa thành màu máu. Sát khí quá nồng nặc, trong một chớp mắt đều muốn đồ diệt ngàn tỷ sinh linh. Ta muốn đem ngươi lột ra chóc thịt, nếm tận thế gian cực hình. Tô Viêm đều khắp cả người phát lạnh, thấu xương sát niệm phả vào mặt, đều muốn trong nháy mắt đánh giết hắn hàng ngàn, hàng vạn lần. Thấy rõ thông thiên lão nhân đến cùng nộ đến cái gì cấp độ ở trong. Tuy rằng thông thiên lão nhân cũng không biết, năm đó nhằm vào hắn vô địch cự đầu rốt cuộc là ai. Có thể từ khi từ thiên địa thạch thai bên trong bò ra ngoài, hắn liền nghe đến một tắc tin dữ. Đệ tử của hắn thông thiên thiếu chủ nuốt hận ở đế lộ. Liền trăm cường tranh bá còn chưa mở ra liền sớm chung kết. Thậm chí buồn cười chính là đệ tử của hắn bị thiếu niên ma vương bị giết rơi mất. Một cái hủy diệt thiên đình nhân tài mới xuất hiện, dĩ nhiên giết rơi mất hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử. Điều này làm cho thông thiên lão nhân hận muốn điên. Sỉ nhục a, hắn đã từng khắp nơi nói khoác đệ tử của hắn làm sao tuyệt vời. Nhưng nếu như thông thiên thiếu chủ bị tiên tộc thủy tổ bọn họ đời sau giết chết, thông thiên lão nhân cũng sẽ không nói cái gì. Có thể trọng yếu chính là bị một cái hủy diệt thiên đình nhân tài mới xuất hiện giết chết rồi. Đây đối với thông thiên lão nhân tới nói tương đương với bị một tên ăn mày cho đánh một cái tát. Vô cùng nhục nhã a. Đây là thông thiên lão nhân khó có thể đi chịu đựng. Phát ra từng trận dã thú tiếng gào thét. Có thể tưởng tượng được đến cùng tức giận đến cái gì cấp độ bên trong. Thông thiên lão nhân ngươi khẩu khí thật là lớn. Thật sự coi ta thiên đình một mạch không có cường giả. Viêm Hoàng tức giận, đứng ở ngàn tỷ thần hỏa đỉnh, lạnh lùng nói. Ngươi trung quy còn không phải đạo tổ cấp độ, đem ngươi lời nói mới rồi thu hồi đi, bằng không ta diệt ngươi thông thiên nhất mạch. Viêm Hoàng chân đạp non sông, ngàn tỷ thần hỏa tùy theo lượn lờ, thời khắc này nàng có đại uy nghiêm, hiện tại đứng ở vô tận tiên hỏa bên trên chiến thần. Ha ha ha, Thông Thiên lão nhân khí nở nụ cười. Bản tôn tuy không phải đạo tổ, nhưng vẫn hoành hành thiên hạ, há sợ các ngươi thiên đình một mạch. Hiện tại ta chém hắn, cướp đi luân hồi dược, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Huống hồ, làm cảm tạ, ta sẽ để hắn chết ung dung một ít. Thông Thiên lão nhân nở nụ cười. Sở dĩ biết được luân hồi dược sinh trưởng chi địa, chủ yếu hay là bởi vì Tô Viêm chấp trưởng Thông Thiên đại kích. Bảo vật này nói nó nguyên nhân, hắn mới là người thứ nhất chủ nhân. Năm đó ở sào huyệt của hắn, Thông Thiên lão nhân đối mặt tử vong nguy cơ, hiện tại vẫn là thương thế nghiêm trọng, chưa từng triệt để khỏi hẳn. Hắn có linh cảm nếu như không chiếm được siêu cường đại bổ dược, rất có thể sẽ thương thế kéo dài chuyển biến xấu mà héo tàn. Vì vậy đối với luân hồi dược Thông Thiên lão nhân tình thế bắt buộc. Chỉ có điều mặt đối với địa phủ cái cách cục hắn thật tuyệt vọng. Nhiều như vậy đồng đại cường giả đứng ra tranh bá, trọng thương Thông Thiên lão nhân có tư cách gì tham dự vào. Nhưng là hắn làm thật không nghĩ tới chính là bất ngờ phát hiện Tô Viêm tung tích, một đường theo đuôi mà đến, làm thật không nghĩ tới ở đây gặp phải luân hồi dược. Quả nhiên là khí vận gia thân. Ầm ầm, Thông Thiên Kiều phong tỏa đại vực, chảy xuôi mà ra vô thượng pháp tắc cùng trật tự, hướng về Tô Viêm trấn áp mà đến. Tô Viêm đỉnh đầu Cửu Châu Thiên Đình, chỉ vào Thông Thiên lão nhân gào thét: "Ngươi lão cẩu này, một điểm cường giả tôn nghiêm đều không có. Năm đó ta chém đệ tử của ngươi, ngươi có thể làm sao ta? Còn không phải giống con chó một dạng, ẩn trốn đi kêu rên." Tô Viêm lời nói như cửu thiên sấm sét, chấn thiên địa đều thất sắc rồi. Giống con chó, Thông Thiên lão nhân suýt nữa tức nổ, tâm phổi đều đang run rẩy, sợi tóc đều đang múa tung, toàn thể năng lượng cổ động, xé rách vũ trụ càn khôn. Thế nhưng Tô Viêm lời nói, để Thông Thiên trong lòng ông lão dựng lên một vệt sợ hãi. Năm đó muốn chu diệt chính mình cường giả, lẽ nào là Tô Viêm sau lưng chỗ dựa? Hắn biết rõ vị nào tồn tại đáng sợ, tất nhiên là thế gian đáng sợ nhất tối cường giả một trong. Năm đó nếu như không phải trốn ở thiên địa thạch thai bên trong tránh hỏa, hắn căn bản không sống sót được. Nếu như thật đánh tới ai có thể ngang hàng? Phí lời gì, trực tiếp gọi tiên tử tỷ tỷ gọi ra, đem này lông xanh rùa cho đánh giết. Bảo tài giống to lên, muốn sợ quá chạy đi Thông Thiên lão nhân. Bọn họ còn có một chút thời gian. Tuy rằng phương xa liên tiếp gào thét thủy tổ khí tức đã áp bức toàn bộ Thiên Dương Châu mãnh liệt run rẩy lên, nhưng bọn họ còn có một tia cơ hội. Các ngươi đều phải chết. Thông Thiên lão nhân tỏa ra lôi đình cơn giận, cả người cũng chớp mắt đã quyết định, không có luân hồi dược hắn liền muốn ngồi chờ chết, đơn giản đem bọn họ đều chu diệt cái không còn một mống. Hái luân hồi dược trốn ở trong hư vô thời không, hắn còn không tin ngàn trăm năm sau mượn luân hồi dược vô pháp chứng thượng đạo tổ, cái này khủng bố đại cảnh giới. Lão già điên rồi, bảo tài sợ hãi, Thông Thiên thiếu chủ hoàn toàn không thèm đến xỉa. Đạo thư nghi kinh sợ đều ném ra sau đầu. Hắn đã điên cuồng, chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Chỉ cần có thể đào đi luân hồi dược, tương lai chưa chắc không có hắn Thông Thiên lão nhân nhìn xuống thiên hạ thời đại. Ầm ầm, một cái tay của hắn chấp trưởng Thông Thiên Kiều, hướng về Tô Viêm một chuyến ba người che ngợp bầu trời trấn áp mà tới. Hắn một cái tay khác mở rộng mà ra, hướng về luân hồi dược trấn áp. Cùng lúc đó, Thông Thiên lão nhân khí tức toàn diện phóng thích, đầy trời mênh mông thời không mưa ánh sáng rơi, đều làm nền ra một cái hùng vĩ đại đạo. Phần cuối chính đang thiêu đốt đạo tổ ánh sáng, óng ánh đến mức tận cùng, chiếu rọi thiên vực thời không đều hình thành hắn to lớn pháp tướng. bản tôn tương lai chứng thượng đạo tổ ngày, chính là hủy diệt thiên đình một mạch ngày. Thông thiên lão nhân ở gầm thét, hắn hùng tâm tráng trí, không thể không nói niềm tin tuyệt thế mạnh mẽ. Lão cẩu, ngươi không có cơ hội rồi. Tô Viêm phát ra một tiếng cuồng nhiệt tiếng kêu, nhào bắt được hơi thở quen thuộc, cách nhau cực kỳ xa xôi. Thế nhưng một luồng khí tức đến quá nhanh, hoàn toàn là từ xa đến gần, cuối cùng vẫn là khủng bố ngập trời. Oanh, trong nháy mắt, thiên ngoại thời không sụp đổ rồi. Ở trong cảnh tượng quá mức khủng bố, người còn chưa từng đánh tới, mênh mông thần uy đã ngang lại đây, như là một cái khác vũ trụ hình chiếu, bao trùm toàn bộ Thiên Dương Châu. Đại ca đến rồi, Bảo Tài gào thét, dị thường hơi thở quen thuộc, có thể nói là bọn họ thủ hộ thần, ở thời khắc mấu chốt nhất đánh tới, lấy đáng sợ nhất tư thái đăng lâm chiến trường. Trong lúc giật mình, chí cường thiên uy khuấy động, một vị sợi tóc ngổn ngang cao to bóng dáng ầm ầm lập tức từ xa xôi thế giới bổ nhào mà đến. Ven đường, thiên ngoại nứt ra một cái to lớn lỗ thủng đen, đánh tới bóng dáng quá khiếp người. Bản thể còn chưa từng giết tới Thiên Dương Châu, chí cường khí tức dĩ nhiên vương vãi xuống, nương theo vận lớn lao tuyệt luân nắm đấm từ trên trời giáng xuống. Không, thông thiên lão nhân hoảng sợ tóc gáy nổ lập, sắp nứt cả tim gan, trực tiếp tuyệt vọng rồi. Ầm ầm, hắn trong thế giới tinh thần, vạn vật đổ nát, chỉ có một nắm đấm chật ních thiên địa càn khôn, khóa lại thiên vực thời không, đồng thời đánh xuyên thể xác của hắn. Máu nhuộm đại châu khiếp người hình ảnh, thủy tổ cường giả mất mạng, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn thống khổ cùng gian nan, bởi vì thông thiên lão nhân bị một quyền đánh xuyên thể xác. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.